Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255 chương 4 tiểu hỗn đản đi tâm. Điền Kiến Quân vốn là ở kinh thành trụ 2 ngày liền đi. Nhưng bởi vì Triệu Thanh Y không tha, hắn cũng xác thật không quá yên tâm. Hơn nữa Triệu Cảnh Niệm ở năm đó tình nghi mở miệng giữ lại. Hắn vẫn luôn ở 4 ngày, Triệu Cảnh rốt cuộc lấy ra điểm thái độ, mang theo cậu cháu hai du ngoạn kinh thành danh cảnh, như Cũ Cung, Trường Thành, Viên Minh Viên, này đó địa phương, Triệu Thanh Y đều chơi lạn, bất quá còn phải giả bộ tò mò, vui vẻ bộ dáng tới. Điền Kiến Quân nhưng thật ra thật sự vui vẻ một ít. Hắn đối Triệu Cảnh cảm tình là phức tạp, một phương diện lúc trước ở hắn đương thanh niên trí thức khi. Điền Kiến Quân đã tôn kính hắn là thanh niên trí thức lại đương hắn là hảo huynh đệ. Về phương diện khác, lúc trước hắn cô phụ chính mình muội muội, loại này nhục nhã cảm không chỉ là Điền Thanh Thanh một người cảm giác, mà là toàn bộ Điền gia. Còn có một phương diện Điền Kiến Quân đối với Triệu Cảnh như vậy bối cảnh bằng cấp người là tự ti. 10 năm gặp lại, loại này chênh lệch lớn hơn nữa. Triệu Thanh Y tương lai muốn ở Triệu gia ngốc đi xuống. Triệu Cảnh lại không đúng. Hắn cũng sẽ là Triệu Thanh Y ở Triệu gia duy nhất chỗ dựa. Cho nên Điền Kiến Quân đối với lúc trước Triệu Cảnh làm không phải nam nhân sự cũng cực nhỏ đề cập. Điền Kiến Quân chỉ là nói lên quá mấy năm gần đây Điền Thanh Thanh một người mang hài tử nhịn qua. Tới gian khổ, Triệu Cảnh lại cha trên mặt cũng nóng rát. Ở Điền Kiến Quân rời đi trước, Triệu Cảnh còn mua rất nhiều kinh thành đặc sản cho hắn mang về. Lại chuẩn bị chút đưa Điền ra hài tử hòa Điền Kiến Quân thê tử quần áo đồ dùng. Điền Kiến Quân từ mà không chịu, nhưng Triệu Cảnh kiên trì, lại nói vì cảm tạ hắn đưa Triệu Thanh Y tới kinh. Hắn luôn là Triệu Thanh Y thân cựu cữu, Điền Kiến Quân lúc này mới tiếp thu, Triệu Thanh Y hiện tại cũng sẽ không ngăn cản, là Triệu Cảnh thiếu Điền ra. Điểm này đồ vật tính cái gì? Dù sao là phải làm đến mỗi người đều biết nàng mụ mụ là nguyên phối. Lại muốn thời khắc đem Sở Doanh Doanh sinh một đôi nhi nữ cho nàng đương làm nền. Có thể ở bọn họ trước mắt hoàng, bọn họ trong vòng người đều biết, bọn họ mới có khổ nói không nên lời. Triệu hỗn đản quyết định cấp 2 hài tử trưởng thành trong quá trình tạo thành thật lớn bóng ma tâm. Lý, nàng đối Triệu gia cũng có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. Trước kia nguyên chủ mẹ Sở Triệu không hào thanh danh quá hoan. Ai là nguyên phối ai là tiện nữ nhân, nhưng đến hảo hảo làm mọi người xem một chút, tiễn đi Điền Kiến Quân. Triệu Thanh Y liền, lòng tràn đầy vui mừng, ở đất vào nguyên lai Triệu An Nhiên đệ nhị phòng ngủ. Chính, hiện tại 15 tuổi nửa Triệu Thư Phàm còn cùng ba ba mụ mụ ngủ một gian. Bất quá tương lai thoạt nhìn là muốn cùng Triệu An Nhiên tễ một gian. Trừ phi là đổi phòng ở hoặc là làm tiểu A-di dọn đi ra ngoài trụ. Triệu An Nhiên hàm chứa nước mắt, nhìn Sở Doanh Doanh cùng tiểu A-di cho nàng thu thập dịch hoa. Một bên khi dễ hài tử Triệu Ma Vương cũng biểu hiện ra vô tội bộ dáng tới. Nàng còn diễn xuất vừa tới ở nông thôn hài tử đáng thương khiếp đảm ni trời biết đến có bao. Nhiều đại tâm hiện tại còn có thể đem chính mình đương vô tội kẻ yếu. Biểu hiện ra nàng là chịu khi dễ cái kia, lương tâm loại đồ vật này. Mỗ Ma Vương không thừa nhiều ít, trong phòng gia cụ, giường, án thư, ngăn tủ cũng dọn đi ra ngoài. Mà 2 ngày này Triệu Cảnh cũng không thể không mua tân giường cùng cái bàn tới. Triệu Thanh Y chính là phòng tân chủ nhân. Nàng mới không cần lặp lại nguyên chủ giống lão thử giống nhau ở tại phòng nhỏ bộ dáng. Nàng không phải đảm đương nhị đẳng công dân, cũng làm nguyên chủ nhìn xem nàng có thể ở cái này ra theo lý thường hẳn là hưởng thụ đãi ngộ. Cứ việc kinh lý nhân không thế nào đem Triệu ra để vào mắt. Nàng tương lai có năng lực được đến tiền tài địa vị. Nhưng này hết thảy lại là nguyên chủ tâm bệnh, đổi hảo phòng ngày đó buổi tối ăn cơm khi. Triệu An Nhiên vành mắt còn hồng hồng, Triệu Cảnh kẹp lên trừ bỏ cấp Triệu Thư Phàm ở ngoài một cái đùi gà liền muốn cấp Triệu An Nhiên. Triệu Thanh Y đôi mắt liền nhìn chằm chằm cái kia đùi gà, Triệu Cảnh phát hiện Triệu Thanh Y vành mắt một ướt, lại cực nhanh trộm hủy diệt nước mắt, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu bái cơm trắng ăn. Triệu Cảnh đem đùi gà đặt ở Triệu Thanh Y trong chén. Nói, đừng đều ăn cơm trắng, chính mình gắp đồ ăn ăn, ăn nhiều một chút, Sở Doanh Doanh. Triệu An Nhiên nước mắt liền chảy ra, ồ ồ khóc lóc. Triệu Thanh Y vội sợ hãi mà nói, ba ba, ta tuy rằng rất muốn ăn, nhưng cấp bình yên đi, ngươi rất tốt với ta, sợ A Di sẽ không cao hứng. Không thể làm ngươi khó xử, mụ mụ sẽ tức giận, Sở Doanh Doanh nói, ta như thế nào sinh khí. Triệu Thanh Y nói, bởi vì ba ba đem đùi gà cho ta, ngươi đau lòng bình yên muội muội. Đương mụ mụ đương nhiên đau lòng chính mình nữ nhi, bình yên muốn ăn, liền cho nàng đi, ta dù sao một năm cũng ăn không được vài lần gà. Thói quen, không có quan hệ, nói. Triệu Thanh Y cầm chén duỗi đến bình yên trước mặt, làm nàng kẹp chén thượng đùi gà. Bình yên bực nói, ta mới không cần ngươi trong chén, ta không có ăn qua, ta biết ngươi chê ta lại dơ lại thổ. Ta chạm qua cũng không dám cho ngươi nha, Sở Doanh Doanh nói. Chúng ta bình yên còn không đến mức mí mắt như vậy thiền. Vì cái đùi gà liền đỏ mắt, Triệu Thanh Y vành mắt một ướt. Nói, đây là đùi gà, thật tốt nột, ta chỉ có ăn Tết có thể ăn thượng. Ta gần nhất, ba ba liền cho ta ăn đùi gà. Ta kỳ thật luyến tiếc, chính là không nghĩ ba ba khó xử. Bình yên nếu là không cần. Ta liền chính mình ăn, cha phụ Triệu Cảnh rốt cuộc đương quá gần 10 năm thanh niên trí thức. Trong lòng không khỏi đau xót, vỗ về Triệu Thanh Y bả vai nói. Thanh Y, ngươi ăn đi, không có việc gì, về sau muốn ăn đùi gà. Đều làm tiểu A-di cho ngươi là mần đi, nguyên lai chú ý, mí mắt cao cũng là không thắng nổi đứa. Nhỏ này chân tình biểu lộ, vì thế Triệu hỗn đản vui sướng, cảm động mà ăn thượng đùi gà. Nhưng là cha phụ còn cảm thấy Triệu hỗn đản là ủy khuất kia một cái. Hai tử ăn qua quá nhiều khổ, lại còn nhỏ, Sở Doanh Doanh mặc danh gan vô cùng đau đớn. Triệu An Nhiên nước mắt chảy ra, Triệu Cảnh nói, khóc cái gì, người bình thường cái gì không có ăn qua, tỷ tỷ vừa tới liền như vậy lòng dạ hẹp hòi, tỷ tỷ ngươi hảo tâm làm ngươi, ngươi kia cái gì thái độ, ngươi nói cái gì nữa ngại dơ nói. Ba ba muốn sinh khí oa, không được khóc, Sở Doanh Doanh nói, ngươi mắng Bình Yên làm gì? Triệu Cảnh nói, Bình Yên chính mình không cần, còn ủy khuất cái gì? Đối với tỷ tỷ một cổ tử cao ngạo, đây là cái gì tính tình? Đương quá thanh niên trí thức người, cùng khác cán bộ nhân gia nhưng thật ra có chút khác nhau. Biết điểm gần sát quần chúng tinh thần, Sở Doanh Doanh nói, ngươi là có cái này nữ nhi. Không đem chúng ta mẹ con ba yên tâm thượng đi. Triệu Thanh Y bỗng nhiên khóc ròng nói. Sở A Di, ngươi muốn mắng liền mắng ta đi. Đừng mắng ba ba, hắn là nhất khó. Ta biết ta không nên tới. Chính là ta cũng không có địa phương khác đi. A Di ngươi nếu là cho ta tìm một chỗ, ta liền đi. Ngươi hảo hảo chiếu cố ba ba. Triệu Thanh Y liền tay áo đường ngang đôi mắt xoa nước mắt. Triệu Cảnh hít sâu. Nói, Sở Doanh, trong nhà chính là nhiều phó chiếc đũa, đều ngại ngươi mắt sao, mặc kệ ngươi cao hứng không, Thanh Y đều là nữ nhi của ta, hai tử đã không có nương, ngươi muốn cho nàng đi chỗ nào. Sở Doanh Doanh hít sâu một hơi, nhưng là nàng còn không muốn cùng trượng phu nháo phiên, rõ ràng phía trước làm tốt tư tưởng xây dựng, như thế nào luôn là nhịn không được đâu. Triệu Cảnh, ta khi nào nói qua muốn đưa đi nàng? Ai, thôi bỏ đi, xào tới xào đi không có ý tứ. Triệu Cảnh cũng không nghĩ ở hài tử trước mặt xào. Vì thế như vậy quỷ dị người một nhà liền lẳng lặng mà ăn cơm ăn đi, nhận hết ủy khuất tiểu hỗn. Đàn cắn tươi ngon đùi gà, khó tránh khỏi ăn đến khá lớn thanh. Nàng vốn dĩ chính là nông thôn đến sao, trước kia rất khó đến ăn đến đâu. Đêm đó. Vừa mới học được viết nhật ký Triệu An Nhiên viết một thiên nhật ký. Còn dùng rất nhiều ghép vần, ký lục cùng cha khác mẹ ma quỷ hỗn đản tỷ tỷ tiến vào trong nhà. Đoạt nàng phòng, đoạt nàng đùi gà, đoạt nàng ba ba sự, Nàng ở nhật ký chung viết 10 cái chán ghét quỷ cùng 10 cái đồ quê mùa. Nguyên rủa nàng tương lai có bao nhiêu thảm, chính là tất cả đều bị vả mặt. Triệu Cảnh, Sở Doanh Doanh muốn đi làm, mà Triệu An Nhiên muốn học tiểu học, Triệu Thư Phàm muốn thượng nhà trẻ, Triệu Thanh Y chuyển hộ khẩu thủ tục còn không có làm tốt. Cho nên còn muốn quá mấy ngày mới có thể đi học. Cho nên nàng ngày thường chính là ở nhà đi theo tiểu A Di. Hoặc là nói nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng vì nhiều. Rốt cuộc không phải thất học, nhưng thật ra có thể nhìn xem phòng khách một cái kệ sách thượng thư. Như thế qua 4-5 ngày, Triệu Thanh Y rốt cuộc bị Triệu Cảnh mang theo đi phiến khu cơ quan tiểu học. Này sở tiểu học không sai biệt lắm đều là cán bộ con cái. Cũng là trọng điểm tiểu học, Triệu Cảnh hiện tại cũng là xây thành cục một người trưởng khoa. Thật tính lên, hắn công tác cũng mới mấy năm. Hiện tại có thể làm được khoa cấp cũng là mau. Triệu Thanh Y hộ tịch thân phận tuy rằng phù hợp, nhưng là trường học vẫn là phải tiến hành cơ bản phỏng vấn. Nguyên chủ cũng trải qua quá, lúc ấy nguyên chủ biểu hiện quá giống nhau, tiểu học thiếu chút nữa không thu nàng. May mắn phó hiệu trưởng là Triệu Cảnh sơ trung đồng học. Cho nên tiểu hỗn đản lại làm một kiện trọng sinh văn chung vai chính rất đắc ý rào rạt. Nhưng là trên thực tế là hẳn là cảm thấy thẹn sự. Một cái người trưởng thành, khảo tiểu học một vài niên cấp toán học ngữ văn khảo mãn phân nên đắc ý sao? Bất quá, ở 21 thế kỷ trên mạng rất nhiều người tỏ vẻ làm không được 2 năm cấp toán học trí lực đề. Ngẫm lại có thể khảo mãn phân trọng sinh giả xác thật là ghê gớm. Triệu Thanh Y chính là các khoa 10 phút làm xong 2 năm cấp bài thi. Mãn phân, chữ viết quyên tú rõ ràng, tuy rằng bởi vì tuổi đầu bút lông còn có điểm nhược. Đối với hai tử tới nói là khó được, giáo vụ chỗ Vương lão sư vừa thấy bài thi, lại cùng Triệu Thanh Y tiến hành một ít đơn giản nói chuyện. Tuy rằng nàng cố tình đem chính mình tiếng phổ thông mang theo Ngô Giang tỉnh khẩu âm, nhưng nàng tư duy thực lưu sướng, vì thế Triệu Thanh Y liền thuận lợi tiến vào Essex tiểu học 2 năm cấp 1 ban. Nàng tuổi tuy rằng so khác học sinh đại 1-2 tuổi. Chính là hiện tại nàng dáng người cũng không cường tráng cao lớn. Nhìn nhưng thật ra bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Thể dục khóa thượng, Triệu Thanh Y đang ở xà kép thượng đè nặng chân. Bỗng nhiên mấy nữ sinh đã đi tới. Ngươi chính là nông thôn đến dã hài tử nha. Nghe nói người nhà quê thực dơ, mụ mụ ngươi là nông dân sao? Người nhà quê có phải hay không cùng heo cùng nhau ngủ? Nghe nói ngươi cái kia nông dân mụ mụ thực không biết xấu hổ. Triệu Thanh Y mặt vô biểu tình nghe các nàng nói xong. Nhớ kỹ các nàng ngược bài tên. Sau đó buổi tối về nhà khi liền chiều Triệu Cảnh khóc lóc kể lể. Ba ba, trong trường học có nhân tạo ngươi giao. Thực xin lỗi. Ta cũng không biết như thế nào giải thích. Triệu Cảnh nhíu mày. Lại làm sao vậy? Triệu Thanh Y một bên ủy khuất một bên lo lắng. Nói, ba ba không phải lưu manh. Năm đó ba ba cùng mụ mụ là hai bên tự nguyện kết hôn. Ba ba không có phạm lưu manh tội. Ta không phải dã hài tử. Triệu Cảnh không cấm ngực phập phồng. Thập niên 90 trung kỳ. Xã hội đại biến cách, cho nên ở vào nghiêm, đánh giữa. Mà thập niên 80 trung kỳ cũng trải qua quá nghiêm khắc đánh. Xã hội thượng lưu manh tội bị quan một đoạn thời gian không ít. Hắn thân là chính phủ người trong, nếu là có cái này án đế thật sự rất khó nói. Đại đại ảnh hưởng tiền đồ vẫn là việc nhỏ, bị người cạnh tranh công kích đương điển hình, trong nhà bảo hạ tới chỉ sợ cũng muốn trừ bỏ công chức. Triệu Cảnh nói, ai như vậy nói bậy. Vì thế Triệu Thanh Y đem kia mấy nữ sinh tên đều báo ra tới. Triệu Cảnh mặt càng hắc, này mấy cái hai tử đều là Triệu An Nhiên hảo bằng hữu. Các nàng cha mẹ hắn cũng nhận thức, trong đó là ai lộ ra thực rõ ràng. Triệu Thanh Y nói, ta cùng các nàng giải thích, mụ mụ không có dây dưa ba bà ý tứ. Các ngươi là hai bên nói tốt ly hôn tách ra, các nàng chính là không tin. Một hai phải nói ta mụ mụ là ba ba, nữ nhân, ta sợ hãi, rõ ràng ba ba cùng mụ mụ kết hôn mới có ta. Ba ba không phải cái loại này lưu manh. Ba ba không thể bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Ta đã không có mụ mụ. Ta không thể không có ba ba. Nói, nàng gấp đến độ từng viên nước mắt đi xuống rớt. Lại nói, ba ba, ngươi tiễn đi ta đi. Ngươi tiễn đi ta, bọn họ liền bắt không được chứng cứ vu khống ngươi. Ba ba không thể ngồi tù. Triệu Cảnh bắt lấy mỗ hỗn đản bả vai. Nói, hai tử, đừng sợ, ba ba cùng mụ mụ ngươi lúc trước kết hôn. Rất nhiều người đều nhìn đến, cho nên ba ba sẽ không có việc gì. Ba ba cũng sẽ không tiễn đi ngươi, Triệu Cảnh hỏa để bụng đầu. Triệu An Nhiên cùng Sở Doanh Doanh mua vật dụng hàng ngày về nhà khi. Triệu Cảnh nhịn không được phiến Triệu An Nhiên một cái bàn tay. Triệu Thanh Y nhìn xem đều cảm thấy mặt đau. Sở Doanh Doanh điên cuồng mà bảo vệ nữ nhi cùng cha phụ tranh. Cha phụ cả giận nói. Ngươi dạy hảo nữ nhi. Con tuổi nhỏ, tâm thuật bất chính, trong ngoài chẳng phân biệt. Vì thế cha phụ cùng Sở Doanh Doanh đối mắng một hồi. Triệu An Nhiên ở một bên khóc, Triệu Thư Phàm còn nhỏ lại cũng sợ hãi, mỗ hỗn đản cũng ở một bên khóc đến thương tâm sợ hãi. Hí kịch nhỏ cốt tuyệt đối có không cười chàng công lực. Tác giả có lời muốn nói, chi kỷ ấm áp vô tư hảo nữ nhi. Hết chương.